gặp thấy con ăn no dạ, để tôi hồi tàn đã lạnh lùng. Hố qua này dành lại sang xuân, cuốc dòng gieo xuống hạ nhuận móc mưa. Giống nào lép con chừa nó lại lửa, rạc rồng những cái tốt lành. Đừng cho sâu đục mới chuột phanh, mới lên trời đẹp tươi xanh thiên thời. Hôm xóm hấp khi trời chất đất, phòng những khi gió bất mưa nam, đóng đều dung tưới cho cam. Đẻ đèo chớ nhổ cam lỗi lầm, nay tính lại 45 năm có vườn đào màu bông thỏ thượng hoa. Biết chăng hương vị mặn mà, nhốt trong khóm cỏ chồm hoa u huyền. Hỡi nữ phái con hiền của mẹ, mảnh thân này sang sẻ cho nhau sống trần. Bấy dập ba đào nương thuyền, bát nhã cùng nhau tới bờ. Sự tiểu tiết thờ ơ gạt bỏ, đại cuộc lo gắn bó thêm hơn. Nữ nhi bình thản tâm hồn, nghiệp trần phó mặc đừng hờn dối chi. Canh đâu mẹ cũng vì con trẻ, hội thường tiên bước lẹ từ đây. Trung thu trong những giờ này, sẵn sàng con nhận ân dày bố ban. Nhẫn nhục. Nam Thành Thánh Thất Tuất Thời 14 tháng 10 Canh Tuất tức 12 tháng 11 1970. Quan Âm Bồ Tát bần đạo chào mừng chư thiên mạng, chư hiền đệ hiền muội đẳng đẳng đàn trung. Thi: Nam hãy nhìn xem cuộc thế trần, còn đang lãng hụp giữa mê tân. Từ bi đem đến cho muôn loài mà chẳng ai hay, đạo thánh thần. Bằng đạo giờ nay nhân danh tam trấn đến cùng chư hiền đệ hiền muội để nhắc nhở ít lời đạo sự. Ban ơn chư hiền đệ hiền muội tọa đàn tịnh tâm lắng nghe bần đạo phân bày. Thi: Thiên tử đưa khách tục sang sông, lèo lái hỏi ai gắn hiệp đồng. Nước ngược sông dồi tâm dữ vững, hướng về bái mạng với tiên ông. Thời đại hạ quân đã đang diễn biến những tấn tuồng lý loạn khắp nơi,

Nào có lúc ẩn tàng chi tế, đạo có hồi hiện thể bao la. Đóng khung chỉ một lòng ta, thiên tùng chẳng trọn rồi ra luân hồi. Muốn có được thiên thời nghiêu thuẫn, thì nhân hòa phải thuận trước đi. Sầu bi đổi lấy từ bi, khiêm nhường thay thế kinh khi mãn đời. Đã tự nhủ con trời ta thế, dùng phép màu phổ tế quần linh thi toán, tu sửa thân mình cho nên thánh thiện nhục vinh chẳng mang. Rạng danh một cõi đạo vàng. Ban ân trước thềm năm mới, Ngọc Minh Đài tuất thời mồng 1 tháng Giêng xuân Tân Hợi, tức ngày 27 tháng Giêng 1971. Mẹ linh hồn các con, gieo vọng hồng trần mấy độ xuân, trì tâm hướng thượng. Mẹ vui mừng, kim thần năm mới con bồi bổ. Mẫu hệ ngày xưa trẻ định phần, vô thủy nguyên sinh gồm vũ trụ, cực chung bổn thể khắp nhân quần. Từ khi những hạ thu đông mạng, tôn một mùa qua vạn đại ân. Mẹ mừng các con đặng đặng nam nữ đàn tiền. Trước điện trần gian, mẹ hạ điển ngày xuân ban ân lành các trẻ. Mẹ miễn lễ, các con đồng tịnh tọa lắng nghe mẹ tỏ đôi hàng. Con ơi, mỗi lần xuân đến là mỗi lần niềm hy vọng của mẹ trông vào các con, vào vai tuồng hành hóa của các con nơi trần gian ảo ảnh. Các con cứ vui hưởng những ngày xuân còn lại đi, để rồi tiếp tục hướng về chân mẹ. Và nhớ là trong lúc các con hỉ hạ với trời xuân, thì ở những nơi nào đó, ở những thế giới nào đó, đang có những người, những loài không hưởng được mùa xuân ngoài sự đau khổ dày vò. Các con tạm vui với ngày xuân thế sự để quên những nỗi khổ, những điều lao nhọc của mình. Bên cạnh các con lo vun bồi lòng xuân muôn thuở để sống dài với không gian vô tận trong lý đạo miên trường. Các con ơi, các con đã hiểu, mùa xuân là một mùa trong bốn mùa ứng với lý đạo, là nó ở vào đạo kiền, đức của nó là đức nguyên, nguyên là khởi đầu, là nơi phát xuất sự sinh tồn cho muôn loài vạn vật. Vậy thì các con hưởng xuân, vui xuân, chúc xuân, không cứ một mùa xuân ngắn ngủi hạn định như cánh mai kia, mà để nhắc nhở, khêu gợi cho các con một tấm lòng xuân trường cửu của đạo lý, một đức nguyên trong bốn đức, của một mùa trong bốn mùa. Mùa xuân chỉ cho sự phát sinh, sức sống cho vạn loài. không giới hạn, không đóng khung vào một hoàn cảnh, một thời gian nào. Vì đạo theo đức nguyên là thể hiện được lòng trời, thương yêu, dưỡng dục chan hòa mọi kẻ, mọi nơi. Không riêng tư, không cá biệt, làm cho thiên hạ nên, mọi người được yên ổn mà không thấy mình là kẻ tạo nhân hay ân nhân của trong thiên hạ. Các con là những sứ mạng mà mẹ đã phó giao từ những xuân rồi. Hãy thể theo mùa xuân vĩnh cửu của đức nguyên ấy mà hành đạo độ đời. Các con xem mình là mùa xuân, là đạo chan hòa khắp cả thế nhân mà không còn thấy có mình nữa. Làm nên trong đạo lý là thiên hạ nhờ đạo lý được đi đúng thời tiết nhịp nhàng tạo hóa, chứ không phải là con nữa. Mẹ nhìn thấy mỗi con nào cũng vậy. Hãy cứ Tết đến xuân về là đầu tắt mặt tối, lo đủ mọi cách để trang điểm cho mùa xuân. Đem hết sức mình để cung phụng cho ngày xuân. Dù các con không đủ phương tiện cũng gắn gượng lo tròn để được như thiên hạ. Chi vậy các con? Trong khi đó, các con đã quên mất ở mình một trời xuân cao cả, bền còn trong thời gian và hằng hữu. Đó là đức nguyên của đạo kiền, đó là thật sự một mùa xuân bất tận. Thi đạo là như vậy đó con ơi, vui với lòng con với lẽ trời. Tận nhịp hơi đưa từng nhịp sóng, dung hòa vũ trụ chẳng riêng nơi. Ngày xuân, mẹ muốn nhân đó để khuyên tất cả các con nữ phái nên kết đoàn nhau cùng chị em lại chặt chẽ thêm hơn, từ những đoàn thể nhỏ đến những đoàn thể lớn ở các nơi thánh thất, thánh tịnh, cơ quan, các hội thánh, đều cần kết hợp lại để ứng phó với hoàn cảnh thế gian trong những ngày sắp đến. Được như vậy, đại đạo mới nói lên được tiếng nói trung thực của mình, và hoài bão của mẹ trao cho các con mới được thực hiện toàn vẹn. Các con cứ quyết định thi hành lời mẹ dạy đi. Khi mà các con kết hợp được một đoàn nữ đạo duy nhất rồi, chừng ấy các con cứ mở cuộc đại hội để quy định danh từ cho chung các con nữ phái. Việc các con làm, nếu tiến thủ được, mẹ sẽ hộ trì nâng đỡ cho. Các con ơi, trong sứ mạng mà các con đang thi hành, không phải là phương tiện để các con mưu cầu danh vọng riêng mình đâu. Con đừng nên nghĩ như vậy, mà nó rất quan trọng vô cùng. Chính vì sự quan trọng ấy mà mẹ hằng tâm nhắc nhở luôn luôn. Đến nay, nhìn lại công cuộc nữ phái, mẹ rất khen ngợi nhiệt tình hành đạo của các con, nhưng vẫn chưa hoàn bị vì còn những mối dị đồng. Mẹ thấy những đứa có đầy đủ phương tiện vật chất thì lại cầm chừng với nhiệm vụ đạo để gây thêm sự nghiệp cho đời. Còn những đứa thật sự hiến dâng cho đạo thì lại trở ngại vì không có phương tiện hỗ trợ tinh thần. Thật là một đàn thì thái quá, một đàn thì bất cập. Các con liệu lượng dung hòa. Các con không thể nào vừa làm tôi cho vật chất ma vương, vừa làm tôi cho đấng thượng đế. Quyền pháp vô cùng, trong hai đường, các con đã chọn một. Và con đường duy nhất đó là con đường chánh phải đi, phải tới và phải làm bằng tất cả chân tình. Con sự nghiệp vật chất chỉ là hậu thuẫn để giúp công cuộc ấy mà thôi. Đêm xuân này, mẹ để mấy lời các con ghi nhớ mà tiến thủ. Ở trần con hãy lo tu, đi tìm chân lý ám mù phá tan, quang minh kia một con đàn. Ngày xuân dọn sạch huy hoàng tâm trung, ngại chi thiên lý nan trừng. Con ơi, có mẹ hộ cùng cho con, tạm ngưng mẹ gác ngoại son, trở về diêu cảnh mỏi mòn chờ tin. Giả từ các trẻ đàn tiền, trở về điện ngọc điện thiên mẹ hồi. Thăng. Đại thể hòa đồng. Diêu trì bổ điện Nam Thành Thánh Thất tuất thời ngày 25 tháng 5 nhuần Tân Hợi, tức 17 tháng 7 1971 thi. Vô cực vô phương tỏ lý màu, từ tôn thị hiện khắp năm châu. Diêu trì vọng nguyệt hoài nhân thế, kim mẫu y vân điệp ngọc lâu, sứ mạng có gì cơn khổ nạn, lệ ngôn được bởi cuộc thương dâu. Này con, có nhớ điều tâm niệm, nhiều cõi cùng chung đứng một bầu. Mẹ mừng chung các con ái nữ hiện diện đàn tiền trước ngôi Diêu Trì Bửu Điện. Mẹ rất hài lòng mà nhìn thấy sự có mặt đông đủ của các con khắp nơi về đây để hầu lĩnh. Các con, với tinh thần nhất trí của các con hôm nay, mẹ đến để đôi lời cùng các con tất cả. Vậy mẹ ban ân các con tịnh tọa lắng nghe mẹ tỏa bài. Khi lòng thành chờ đợi các con hiền, mẹ đến trần gian bởi tiền thiên, nhắn nhủ cho con lời thiết thập, ghi vào giả trẻ chẳng hề quên. Hỡi các con nữ phái trong đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hiện hữu các con là những cánh chim sứ mạng khắp bốn phương rải rác trong mọi địa vực trần gian, lo bề hứng khởi niềm an vui cho thế cuộc. Các con lại nghe theo tiếng gọi thiêng liêng bay về đây, về đây với một tấm lòng thành tha thiết với tiền đồ đại đạo, với vận mệnh của cuộc đời đang đau khổ. Mỗi con là mỗi tâm hồn, mỗi đoàn thể của các con là mỗi hệ thống ý thức. Nhưng trong lúc các con xích lại gần nhau, ngồi bên nhau, càng gần càng tốt, không quản chi sự chật vật xác thân, tức là các con đã hiệp một tinh thần cùng nhau rồi vậy. Do đó, mẹ nhân dịp này để nói lên sứ mạng độ đời duy nhất trong mọi chiều hướng khác nhau. dù chỉ khác nhau về danh từ. Hỏi các con nữ phái, các con đã sống trong đại gia đình đại đạo hay đại gia đình nhân loại, thì mỗi con, mỗi tập thể con cũng được quyền tạo phương tiện tinh thần phụng sự bằng phương cách khác nhau. Đó là điều phong tục của gia đình, mà đó cũng là điều kiện mà mẹ đã đặt để an bài. Nhưng hiềm vì các con chưa thông cảm được vai trò riêng biệt ấy trong một mạch sống đại đồng, rồi phân tâm thành kiến, tự tách mình ra ngoài nguồn sống vĩ đại ấy, đến nỗi quên rằng mình đã đang sống trong sự đùm bọc che chở của bậc tổ tiên cha mẹ. Cũng vì tình trạng ấy nên nhiều lần mẹ nhắc nhở luôn cho các con ghi lòng tạc dạ. Con ơi, kia là trùng dương, kia là bể cả, màu nước thiên thanh đang chập trùng trắng xóa, không chút cáo cặn bởi bùn nhơ. Các con là sông hồ, là vũng lạch, các con có nghe chăng những đợt sấm trùng dương đang reo đùa, đang nhảy múa giữa vòm trời bao la của vũ trụ, để chờ đón các con xuôi mình ra để đổi lấy những dòng nước thiên thanh xanh biếc. Trần ai? Các con sao khỏi gian díu trần ai? Chỉ các con tự quay về nhìn tận mặt nước cõi lòng, nhìn tận đáy sâu của tâm trung, thì các con mới thấy những cặn bã, những bận nhơ u mờ trong con mà vươn mình lên tìm đại dương để thay đổi tâm hồn. Nếu tự thể các con không muốn ngăn bờ đắp đê, giam nhốt khối nước muôn thuở của mình để cho những cơn hạn hán làm khô cạn, những giọt mưa rơi trên đất ruộng chảy xuống mang theo bùn sình nhút nhơ, thì ít nữa các con cũng không để cho ai ngăn bờ đắp lũy, làm bể tắc nguồn sống của các con trong thời gian chờ đợi phương tiện thi hành. Nói như vậy không có nghĩa bảo các con nào sông, nào lạch, nào ao, nào hồ đều dồn về biển cả và không bao giờ trở lại để an cái bổn phận của mình. Phận của mình, tức của con, là một con người, là một sứ mạng thế thiên hành hóa. Nếu buộc các con phải đồng nhất sáp nhập vào đại dương, không còn là ao, là hồ, là chi chi nữa, thì con người sẽ sống với ai và nhờ vả ai? Họ sẽ thấy bơ vơ lạc lõng trước mênh mông của trùng dương bạo lực chăng? Đó là điều kiện để con ý thức được sự nhất vật lưỡng tiện. Nghĩa là toàn thể các con không bao giờ phải tách rời để giam mình trong vỏ ốc cá thể muôn năm, vì con là một thành phần của nguyên lý tương đối ở thế gian. Các con ơi, mẹ muốn bảo ngay với các con rằng tất cả các con là những người sứ mạng đồng thể với nhau do mẹ phó giao từ thuở. Nhưng trên hoạn đồ thế sự, trên bước tu tiến độ đời, các con đều có đường hướng tiểu tiết riêng, và cái riêng đó không đáng kể để làm cho các con xa lìa nguyên bổn chung. Hay nếu cần, các con có thể cùng nhau cởi bỏ những sắc thái ấy để trở về một đại thể hòa đồng, ngõ hầu đáp ứng mỗi nhu cầu nhân loại đang đòi hỏi bởi những chia sẻ trầm trọng về tinh thần, về ý thức giữa nhau. Dĩ nhiên là cái sứ mạng là người được mẹ dạy dỗ sẽ am tường hoàn cảnh ấy hơn ai hết. Như vậy, không vì lý do gì để các con mãi đi trong vòng lẩn quẩn, những hình thức danh từ bên ngoài che mờ đôi huệ nhãn của các con. Cuộc đời sinh chúng đang đau khổ về tâm thân nhiều lắm rồi đó con. Tưởng mẹ chẳng phải nhắc lại làm chi, các con là hiện thân của mẹ. Dù lớn, dù nhỏ, dù ở đây hay ở đâu, dù đoàn thể này hay đoàn thể khác đi nữa, chỉ với mục đích là đem tình thương vô cực, gắn liền mọi đổ vỡ tâm hồn cho sanh chúng lân nhân. Trong lúc đó, tự các con là bản chất thuần thành của keo sơn tình thương đại đạo rồi. Còn nói chi đến những phân hóa nội tình, phải không các trẻ? Ấy là mẹ muốn cho các con thực tế hơn, để không phải cứ ăn bánh vẽ mãi mà phát chán. Để khỏi nhìn tai mà ngỡ rằng trăng, khỏi phải thấy những ước lệ quy điều mà ngỡ mình đang đạt đạo. Khó lắm các con ơi, nhưng đừng vì cái khó đó mà lơi lòng nản chí. Những gì người xưa làm nên cho thiên hạ được, nhờ qua công trình to lớn về tinh thần, thì nay lẽ nào các con chẳng làm được như họ hoặc hơn họ sao? Mẹ tưởng hiện nay các con có đủ phương tiện để hành đạo độ đời, truyền bá tình thương của mẹ cho đại chúng hơn ngày xưa, nhưng chỉ còn trở ngại bởi nhân tâm điên đảo, mà chính tâm của các con cũng điên đảo nữa mà thôi. Vấn đề đặt ra không phải là đặt trên phương diện luận bàn qua năm này, tháng nọ, nhưng vấn đề chánh yếu là các con hãy bắt tay vào việc với tất cả chân tình, tất cả tâm huyết mà làm, mà hợp tác cùng nhau trong tiết nhịp quy nguyên đạo lý. Chừng đó các con sẽ thành tựu, sự thành tựu rất tự nhiên, không mong cầu, không ao ước. Hỏi các con yêu quý của mẹ. 40 thu niên trường có lẽ phận liễu bộ nặng nhẹ gánh gồng, gánh đời đời cũng chưa xong, lại mang gánh đạo đạo không trọn quyền. Con ơi, vì tham vọng đảo điên thiên hạ, vì hình danh làm cho mắt người, đem trường hóa thầm chơi vơi, con cầm đuốc tuệ tỏ ngời đừng lưu. Những biến nạn phù du tới tấp, kết đoàn nhau đặng lập quả công, cho qua bao cuộc gió giông. Tình thương là sức đại đồng vững an, thương cho trẻ gian nan lắm nổi, thương cho đời đèn tối bao phen, trao cho giữ một ngọn đèn bác ái kheo lên cõi trần. Hãy tự mình tiến thân đạo đức, hãy nấu nung tâm thức quân bình, cứu đời cho hết nghiêng chinh, bằng câu hòa thuận bằng tình thiêng liêng. Hỡi nữ phái môi diện con nắm, đừng buông lời phải đâm bể trần, muôn vàng chỉ một tinh thần, nơi trời nơi đảo tân dân phước hồng. Mẹ nhìn thấy phù sanh nhi nữ, dân tộc con máu mủ của con, điêu linh vất vả hãy còn, nạn dân ách nước mỏi mòn bơ vơ. Muốn nương tựa, tựa nhờ ai đó, muốn tiên thần, thần có ai màng, nỗi đời còn lắm ly tan, lại thêm nỗi đau nhiều đàn phân vân. Con cứ giữ tinh thần duy nhất, không lệch trên ý thức ngược xuôi. Đảo trời cho rõ ngọt bùi, cõi lòng thanh tú đượm mùi vô ưu. Thi ưu tư con trẻ lắm ưu tư, mẹ chánh niềm thương tự bấy chừ. Dò dặn chớ quên lời thiết yếu, khỏi oan uổng trải mấy thu dư. Này các con, đáng lẽ giờ đây bằng sự vui vẻ hài lòng của mẹ bởi sự đông đủ của các con, mẹ phải ban cho mỗi con một đặc ân nào để gọi là đặc trưng tinh thần vì đạo. Nhưng con ơi, những tiểu tiết ấy không có nghĩa gì đâu. Mẹ muốn cho tâm hồn của mỗi con mở rộng thênh thang hơn, bao quát hơn, để đủ soi sáng những linh hồn còn đang tăm tối, đủ để chở che những con người sa đọa dưới tầm tay, và đủ để tiến lên con đường đạt đạo. Nhưng dù đến đâu đi nữa, các con phải bước qua giai đoạn hiện giờ, giai đoạn cần phải gần gũi hợp đoàn về cả bình diện tinh thần, thể thức với nhau, giữa các con mới có thể đương đầu trong những cơn gió lốc phủ phàng sắp đến. Và để tiếng nói vô thinh của mẹ ngân vang rung chuyển trong mọi lòng nhân thế, để họ tươi cười với nhau mà bắt tay nhau trong nguồn sống đạo đức, mặc dù họ là thù địch lẫn nhau ngày trước. Hướng nhắm của các con là đó. Mẹ đặt trọn niềm tin tưởng nơi các con, vì ngoài các con ra, mẹ không làm cách nào để truyền đạt nguồn sống vô biên ấy cho cõi trần đầy hỗn độn vô minh. Ngâm. Thương con gửi trọn tấm lòng, tấm lòng tự mẫu mấy dòng trên kia. Giả từ con trẻ canh khuya, điển quang mẹ lại trở về diêu cung. Trách nhiệm nữ lưu. Trúc Lâm Thiền Điện, ngọ thời mùng 8 tháng 6, Tân Hợi, tức ngày 29 tháng 7, 1971. Thi. Dân tán tuyết tan cuộc đổi thay, hương trời điểm xuyết nước non này. Thánh tâm thể hiện giai tuồng thánh, mẫu mực trở về một bổn lai. Dân hương thánh mẫu chỉ chào mừng các em hiện diện đàn nay. Thi. Sứ mạng tam kỳ quá nặng mang, nữ lưu em hỡi tiến lên đàn. Ngày qua đóng chặt thân phàm tục, nay phải hiên ngang với đạo vàng. Hỡi các em, đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã vạch ra một đường hướng đại đồng trong cội nguồn nhân loại. Theo tiêu chuẩn lưỡng phái bình đẳng dân chủ tập trung, thì vai tuồng nữ phái cũng ngang hàng nam phái. Điều đó các em cũng thừa hiểu từ bao giờ. Vì muốn phát huy trọn vẹn đường hướng và tính chất ấy, chỉ không quản đường xa tiên tục để cùng các em đánh thức dậy nơi lòng mình một ý thức thống nhất cho chung về trách nhiệm hiện hữu trong hàng ngũ nữ lưu. Này các em, như các em đã biết, từ ngày nhân loại được tiếp nhận một nguồn sống mới cho xã hội mới, thì giá trị về nữ phái mới được công nhận hoàn toàn. Nhưng xét lại, sự công nhận vào khoảng thời gian đó không phải là điều mới lạ. Thật sự vì tự nghìn xưa, bên cõi trời đông, bên bờ sông Lạc Việt, bên lịch sử tiên rồng đã có một nền tảng giá trị quan trọng đối với người mảnh mai bồ liễu. Thế thì hiện hữu các em đang trên đà tiến triển về sự hiệp nhất tinh thần, đoàn ngũ hóa nữ phái, ấy chỉ là sự hoàn phục lại cái căn bản sơ nguyên. Đã đành như vậy, nhưng trách nhiệm này các em cũng nên nhận cho chính xác và đúng với ý nghĩa cội nguồn của nó. Chứ không phải chỉ tựa vào lắm danh từ về bổn phận ở gia đình, ở xã hội mà những thời đại xa hoa đã đặt để cho hàng nữ phái, có ít nhiều bản chất lệch lạc cá nhân, như vấn đề tam tùng chẳng hạn. Ngày nay, các em muốn phục hoàng lại trách nhiệm ấy là phục hoàng lại lẽ đạo, minh định lại sự sống vĩnh cửu của con người nơi xã hội nhân sinh. Vậy làm thế nào để thể hiện trọn vẹn trách nhiệm của người nữ phái trong đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ? Nơi đây, các em chỉ cần tìm hiểu tính chất đi đến trách nhiệm mà thôi, chứ không đặt vấn đề trách nhiệm là thế này hay thế khác. Vì điều đó có lẽ các em đã nằm lòng ra sao rồi. Trở lại tính chất chung của con người nữ phái. Người nữ phái là hiện thể đặc riêng của nguyên lý vô cực toàn năng tự khởi. Lý ấy là lý đầu tiên hóa sinh ra muôn nghìn thế thái có bản chất nhu thuận hòa đồng. Tuy bảo rằng là nhu thuận hòa đồng, nhưng không phải để cho các em mãn đời chịu lắm cảnh trạng lòn cuối, là một sinh vật thụ động bởi tha lực, khiến sai mà bỏ quên nguồn cội. Bởi thế, bản chất này được luân lưu trong tâm khảm, trong linh hồn của các em mà xử sự từ chỗ hữu hạn đến chỗ vô cùng, từ chỗ cá nhân đến chỗ tập đoàn xã hội. Đó là các em đã bắt đầu công cuộc tá trợ lẽ sinh tồn trong gia đình đến xã hội nhân sinh. Các em không phải nghĩ rằng mình bị hoàn cảnh bó buộc trong gia đình, rồi mặc cảm buông xuôi chất chồng trong tâm khảm mà không phát triển đúng năng lực, bản chất nơi mình. Ở gia đình thì các em liệu lo đâu vào đấy, không để gây ra những mối bất đồng từ ý nghĩ đến sinh hoạt thường sự. Để rồi bên cạnh đó các em luôn luôn giao tiếp với người khác trong hàng ngũ đại đạo để mong đóng góp vào một đại thể thuần chân, ngõ hầu cải tạo sự an định nhân quần. Các em ơi, cứu cánh an định nhân quần được đặt để không phải tiến tới đó bằng nhiệt tâm, bằng hình thức chạy theo những vọng thức thế gian, những mối cảm quan nhất thời bồng bột nào đó để củng cố địa vị riêng tư trong xã hội. Vì trách nhiệm và sự được quy định chỉ có ngần ấy. Như thiên hạ đang làm trên thế trường hoạt động bôn chôn, thì Đức Từ Tôn, các hàng thánh nữ không nhọc công để hướng các em về một đường lối khác đời. Một đường lối chỉ biết có đại thể thái hòa mà không dụng tâm mưu cầu địa vị riêng ai, không dụng tâm mưu cầu lấy danh nghĩa tốt đẹp, cầu lấy địa vị cao cả nơi tuồng sân khấu nhân sinh, các em mới đặt trọn mình vào bản chất nguyên thủy của Đức Từ Tôn ban phát. Thi sữa mạng nữ lưu đặt quá nhiều. Thế này thế nọ biết bao nhiêu. Em ơi hãy chọn con đường chánh. Chánh đạo là đây được dắt dìu. Đó là đại khái phần bản chất. Muốn thể hiện đúng công dụng của nó, không những các em chỉ tạo lấy một điều hòa hiệp với đồng phái nữ lưu mà thôi. Vì nếu chỉ có thuần nhất một lẽ âm cực, cho dẫu được đoàn kết chặt chẽ đi nữa cũng không thể đạt tới cứu cánh chung cho thế sự. Ấy là chỉ muốn nói đến sự tác hợp vai trò cùng những trang nam tử. Thật sự, sứ mạng mà người nữ phái đang mang lắm lúc phải nhờ bên nam phái tán trợ đỡ nâng, như hình với bóng, bằng không thế thì sẽ rời rã một chiều đi đến phương diện cực đoan đơn độc mà thôi. Cũng như nơi này, các em đã có đủ phương tiện hình thể, có chỗ đứng đặt chân vào đó rồi, nhưng chưa tác hợp với nhau trong thể âm dương tinh thần nhất trí. Nên điểm then chốt cần yếu là các em nữ phái từ Diêu Trì Bửu Điện phải được các em nam phái đỡ nâng hỗ trợ tinh thần và gặp gỡ nhau trên giao điểm phụng sự cơ thống hợp toàn thể nhân vị tâm linh con người.